Xin chào, Thanh Xuân, chương 9, 9, sòng ảnh hạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm sau, Tiểu Yêu vào game buổi trưa lúc mới học về thì thấy trong bang có người mới. ID là bé mà phôm qua. Tiểu Yêu có thấy người chơi hệ cung thủ này ngồi cà khịa nhau với Võ Khương, bây giờ lại đang nói chuyện rất vui vẻ. Trên đầu nhân vật của Tiểu Yêu có hiện tên của bang hội, Tuyết Trang bang chủ. Ân là do Tiểu Yêu tạo nên bang. Vì sợ Võ Khương đặt mấy tên đáng sợ quá. Hai người chơi game với nhau hơn một tháng, Võ Khương rất quan tâm Tiểu Yêu, dọa cho Tiểu Yêu hơi ớn lạnh. Còn đôi khi đòi gọi điện, Tiểu Yêu không chịu nên Võ Khương nói gọi thoại. Tiểu Yêu nghe tiếng của người lớn, bên kia vang lên. Bé à, sao im lặng vậy? Tiểu Yêu sờ nhẹ tóc mái của mình. Em nơi, đang luyện chữ, nha, giọng bé đáng yêu ghê. Tiểu Yêu trầm mặc. Chê giọng non đúng không giờ, chữ xấu hay sao phải luyện vậy, chữ em xấu nên đang luyện, bác coi chứ. Thanh âm em có chút nhỏ, giống mèo nhỏ khẽ kêu một tiếng êm tai. Võ Khương khẽ cười, giọng có chút đè thấp xuống. Muốn coi, Tiểu Yêu chỉnh lại camera quay vào tờ giấy, sau đó mở camera lên. Võ Khương nhìn qua, camera hơi mờ nhưng rất nhanh định hình lại, là một bài đường thi được chép hết sức cẩn thận. Nét bút lông mềm mại uyển chuyển cho thấy người viết nó rất nhẹ nhàng, mềm mại. Võ Khương cười nói, chữ đẹp lắm, Tiểu Yêu tắt camera đi. Võ Khương tò mò hỏi, luyện bao lâu rồi vậy? Tiểu Yêu mài mực, em chậm chậm nói. Gần 2 năm, Võ Khương chống cằm, Tiểu Yêu nghe tiếng gõ nhẹ, Võ Khương nói. Bé có người yêu chưa dở? Tiểu Yêu, nét bút trong tay bất giác bị hỏng, chữ cũng bị rụi một cái, em nói. Chưa cơ, Võ Khương ồ một tiếng, bé nói chuyện đáng yêu vậy mà sao không có người yêu vậy? Không ấy thử với anh xem, Tiểu Yêu ngơ ra, vì sao? Võ Khương mỉm cười, vì em chưa có người yêu nha, cứ thử xem, dù sao cũng không có mất mát gì cả, không phải sao? Tiểu Yêu suy nghĩ một chút sau đó nói, được, Võ Khương mỉm cười, vậy bé cứ gọi anh bình thường nhé, nếu không thay đổi được thì không sao, mà cho anh nhìn mặt bé đi. Tiểu Yêu nói, không muốn, em xấu. Võ Khương mỉm cười, vậy thì anh đợi bé vở. Một nụ cười ngang qua. Cuộc tình kéo dài tới năm Tiểu Yêu lên lớp 9, họ trải qua một cái Tết với nhau. Tết đó, Võ Khương sau khi đi chùa về thì không nói năng gì với Tiểu Yêu. Người chú có ID bé mập cũng không nói gì cả. Nhóm Tuyết Trang trên WeChat vẫn còn đó, đều không ai nói năng gì. Có lúc hai chú hẹn nhau đi uống cà phê mà thôi. Tiểu Yêu buông điện thoại xuống, bây giờ em phải tham gia đội tuyển sử cấp tỉnh, căn bản rất bận rộn để học tập và đọc thuộc. Cứ như vừa đến năm lớp 9, thành tích Tiểu Yêu vượt lên, bình thường vừa đủ học sinh giỏi, bây giờ thì chắc chắn hơn, đứng thứ tư của lớp. Tiểu Yêu là dạng học lệch, con người thiên về văn nghệ nên tự nhiên và ngoại ngữ hơi kém, không là mù ngoại ngữ. Tiểu Yêu đã học được tự nhiên ổn hơn, nhưng môn Anh vẫn là không nổi. Đau lòng á. Ngày đi thi sử, trong đội có Tiểu Yêu và Trạch Văn, sau khi thi xong, hai người trầm mặc luôn. Cô dặn học lịch sử trong nước đi, có 70, đấy, kết quả 70. Lịch sử thế giới, chậc, ngày có điểm thi, Tiểu Yêu cầm lấy giải nhì của tỉnh, Trạch Văn lấy giải khuyến khích. Cô giáo vui vẻ ôm lấy hai người, lấy giải xong thì làm gì, ôn thi chứ làm gì mà để thi học sinh giỏi cấp tỉnh ở gần thi tốt nghiệp vậy trời. Thi tốt nghiệp, gấp lắm chứ bổ. Tiểu Yêu sinh nhật vào hạ, là ngày 22 tháng 6, rất nắng, em đi xe về thì câm nín vì xe thủng lốp. Tiểu Yêu trầm mặc, đau cái đầu mà dắt bộ xe về đến nhà. Trầm mặc luôn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm sau sốt khỏi đi học ôn, mọi người viết nguyện vọng trường của mình, các bạn học giỏi đăng ký trường chuyên sau đó nguyện vọng 2 là trường công lập. Mấy bạn học vừa khá không khiêu chiến thì thi hai trường bình thường. Tiểu Yêu cũng chọn như vậy, ký một hồi hơn 10 tờ giấy mới viết đúng, tuyệt vọng nhiều nhiều. Tiểu Yêu thi đậu trường số 1, cả lớp có một bạn đậu trường chuyên, còn 5 bạn đi học trường số 5, còn lại qua số 1 mà học. Hạ Mính vì bệnh nên nghỉ nhiều mà vào trường số 5. Tiểu Yêu hơi tiếc, học chung trường thì tốt rồi, nghỉ hè thời gian. Mọi người dò điểm sau đó đi đến trường lấy giấy điền tờ chọn khối của mình. Tiểu Yêu chọn tới chọn lui chọn vào ban C là văn sử địa. Với em thì vậy được rồi. Tiểu Yêu ngày đầu đi nhận lớp, có gặp một bạn nam ở lớp 2, hai người là cấp 2 chung trường nên trao đổi thông tin rất nhanh. Tiểu Ưu sợ người lạ nên hay bám sát bạn nam tên Dương Hữu Trác. Đại khái do ngày đầu lúc đi về, Dương Hữu Trác đi sau xe của Tiểu Ưu đi. Tiểu Ưu lần đầu có cảm giác an toàn, trời mùa hạ hơi tối, trên đường quốc lộ đầy xe, em mỉm cười. Đậu xanh sợ hãi, Tiểu Ưu lặng lẽ meo meo khi quay về thì xóa cái game mà mình chơi kia, song ảnh nay không còn nữa rồi. Cơ mà game chiến thần kia Tiểu Ưu vẫn chơi, có kết bạn với Võ Khương. Tiểu Ưu trầm mặc, không xóa, game này chơi hơn 4 năm rồi đó. Chơi từ khi mà Tiểu Ưu được chú nhỏ cho điện thoại. Cách chương.